Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Itachi xảy ra chuyện. So sánh Junet cùng đông đảo dân cờ bạc kích động, cá ướp muối Shinosuke thì yên tĩnh nhiều, đại khái là một bộ buồn bã đại không ai qua được tâm chết dáng vẻ. Tiếp tục trải qua mỗi ngày ăn thức nhắm uống rượu, thỉnh thoảng trên đường phố nhìn xem Konoha muội tử loại chuyện này. Bất quá so sánh thường ngày đi Konoha đường cái nhìn muội tử, hiện tại Shinosuke đi trên đường, bên cạnh thôn dân nhìn thấy hắn về sau, sẽ thỉnh thoảng hô lên: Shinosuke đại nhân, ta ủng hộ ngươi, đệ ngũ Hokage nhất định là ngươi, loại lời này. Để Shinosuke vạn bất đắc dĩ, Hokage đại nhân ta yêu ngươi, đây là muội tử kêu. Đáng giận, vì cái gì Junet đại nhân muốn thoái vị? Shinosuke ngươi tên cầm thú này, vậy mà để xinh đẹp như vậy Junet đại nhân mang thai. Loại chuyện này ngươi cũng làm được, ngươi đơn giản không phải người, một ít Junet người ái mộ. Lòng đầy căm phẫn nhìn xem Shinosuke. Cái này ánh mắt phảng phất muốn bắt hắn cho cắt miếng. Ai, anh Tuấn người mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bị người đố kỵ. Ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực, cũng là một loại sai lầm. Đi vào mình thường xuyên đến quán rượu nhỏ, cá ướp muối còn muốn tiếp tục, dù sao thấy thế nào, có thể tiếp tục mặn thời gian giống như đã không nhiều lắm. Junet thư từ trước đều tại mang đến đại danh phủ trên đường. Shinosuke đại nhân, về sau ta liền muốn xưng hô ngươi là Hokage đại nhân. Phục vụ viên cười híp mắt cho Shinosuke bưng đưa rượu và đồ ăn lên, bên cạnh lão bản cũng nói theo: Shinosuke đại nhân, hôm nay bữa này ta mời khách. Ngẫm lại đằng sau Shinosuke trở thành Hokage, vậy bọn hắn nhà tiểu điếm này, nhưng là trở thành Hokage vào xem tiểu điếm, đến lúc đó mình lại đem trước kia cùng Shinosuke cùng một chỗ chụp ảnh chung ảnh chụp phóng đại, thả tại cửa ra vào, làm ăn này ngẫm lại lão bản liền cảm thấy mình muốn phát tiết tấu. Cái kia đa tạ lão bản, Shinosuke gật gật đầu, có người mời khách cũng là một chuyện tốt, lại nói rõ minh người ứng cử có 4 cái. Nhưng Konoha thôn dân đại bộ phận thảo luận đều là hắn. Cũng có người thảo luận Minato, nhưng số lượng so Shinosuke ít đi rất nhiều. Về phần Takano cùng Itachi, cơ hồ liền là không người hỏi thăm. Cái này Konoha nắm giữ dư luận năng lực, thật đúng là kinh khủng. Ngay cả để cho các ngươi thảo luận ai nhiều một ít, ai ít một chút đều có thể khống chế. Sâu kín uống rượu, ánh mắt có chút trống rỗng, nghĩ đến mình cuối cùng này một đoạn thời gian có phải hay không muốn thả tung một cái. Nếu không đi sát vách thành thị chơi đùa, nghe Jiraiya tới nói, nơi đó có toàn bộ Hỏa Quốc lớn nhất quán ăn đêm. Muội tử cùng chất lượng phục vụ cũng đều là nhất lưu. Hoặc là đi Lôi Quốc dạo chơi, Jiraiya nói qua, nơi đó có nam nữ hỗn hợp phòng tắm. Nghĩ như vậy, Shinosuke còn có chút hâm mộ Jiraiya. Mình mặc dù có 2 cái xinh đẹp lão bà, mỗi ngày đều có thể trải qua đào hang dẫn bóng sinh hoạt, nhưng người ta Jiraiya thì du lịch giới ninja, nhìn giới ninja phong quang, chuyện trọng yếu nhất, hắn cũng có thể trải qua mỗi ngày đào hang dẫn bóng sinh hoạt. Với lại mỗi ngày đối tượng còn có thể không giống nhau. Lại nói trong khoảng thời gian này, Jiraiya lại rời đi Konoha. Nguyên nhân nói là vì tiếp tục tìm kiếm Orochimaru cùng điều tra Akatsuki. Nhưng ở Shinosuke xem ra, gia hỏa này chính là vì né tránh Haku. Haku cho tâm lý của hắn thương tích, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ quên. Đại nhân, một vị nào đó rút thành viên đột nhiên đi tới Shinosuke trước mặt. Tiếp tục uống rượu, Shinosuke nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói: người tốt cơ hảo hữu Naruto về Konoha. Đoạn thời gian gần nhất, người cũng không có rời đi Route A, Naruto vừa về tới Konoha. Ngoại trừ gặp nữ thần Sakura bên ngoài, chính là muốn gặp Sasuke. Đáng tiếc người ta Sasuke căn bản vốn không hỏi Naruto. Cơ hồ Tenten đợi tại Rốt, Naruto gặp một mực không gặp được bạn gay lập tức gấp. Cảm thấy là Shinosuke cái này hỗn đản, nghiền ép mình bạn gay thời gian nghỉ ngơi, đều đã muốn tìm Shinosuke tính sổ. Cái này ngu ngốc trở về mà, mang theo mặt nạ Sasuke tự lẩm bẩm một tiếng. Lập tức ngữ khí biến đổi, ngưng trọng nói ra, đại nhân, Yoguisu đại nhân bảo ngươi trở về, Yoguisu, Root phó bộ trưởng thứ nhất, trường kỳ giúp Shinosuke xử lý chính vụ tồn tại. Shinosuke gật gật đầu, đoán chừng đối phương lại có cái gì chính vụ cần mình ký tên. Thịt rượu cũng ăn không sai biệt lắm, thế là mang theo Sasuke về tới Root. Nếu là hắn trở thành đệ ngũ Hokage, khẳng định như vậy không cách nào tiếp tục đảm nhiệm Root bộ trưởng vị trí. Cho nên đến từ hai vị phó bộ trưởng bên trong đề bạt một vị. Vừa mới đi vào phòng làm việc của mình, Shinosuke liền nghe đến Yoguisu nói ra. Đại nhân xảy ra chuyện, nghe Yoguisu kể ra, Shinosuke sắc mặt cũng có chút ngưng trọng mấy phần. Sự tình vẫn là liên quan tới lần trước Root một vị nào đó đại đội trưởng mang theo Root thành viên danh sách phản bội chạy trốn chuyện này. Lúc đầu Itachi đã dẫn người đi xử lý. Đối với Itachi năng lực Shinosuke rất yên tâm, cho nên cũng không thế nào chú ý qua. Nhưng cái này đều đã qua hơn 10 ngày, Itachi vẫn chưa về. Mà ngay hôm nay Yoguisu đột nhiên nhận lấy Itachi thư cầu cứu. Trong thư nói, bọn hắn truy kích phản đồ, mà phản bội chạy trốn bởi vì đằng sau có người truy kích. Hoảng hốt chạy bừa, kết quả đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái nào đó kết giới ở trong. Khi bọn hắn tại kết giới ở trong bắt được tên phản đồ này, chuẩn bị rời đi thời điểm, mới phát hiện, kết giới này vậy mà không cách nào rời đi. Dùng nhẫn thuật cũng không phá hư được. Bởi vì Shinosuke nguyên nhân, Itachi tại phong ấn thuật phương diện có thành tựu không nhỏ. Kết giới liền là thuộc về phong ấn thuật một loại, nhưng liền ngay cả hắn đều không thể giải khai kết giới này. Trong đầu thậm chí ngay cả kết giới này tin tức tương quan đều không có. Một đoàn người liền bị vây ở kết giới bên trong. Bên trong không có nguồn nước cùng đồ ăn. Đến bọn hắn giai đoạn này, mỗi ngày đối với nước và thức ăn nhu cầu không là rất lớn. Nhưng nếu như thời gian dài không ăn không uống, vậy cũng sẽ chết. Cho nên nếu là trên người nước cùng binh lương hoàn đều đã ăn xong, còn không có giải khai kết giới, vậy bọn hắn liền nguy hiểm 997. Kết giới này chỉ có thể vào không thể ra. Thí nghiệm vô số lần, Itachi rốt cục phát hiện thông linh thú là có thể rời đi kết giới này. Thế là liền để cho mình thông linh thú Karasu mang theo tin cầu cứu về tới Konoha. Kaka xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết nên tin bên trên viết cái gì, nhưng nhìn Shinosuke một mặt ngưng trọng bộ dáng, để Sasuke cái này ca khống lập tức gấp. Muốn là Kaka của mình xảy ra chuyện, vậy mình cũng liền không sống được. Chính ngươi xem đi, Shinosuke đem xin cho Sasuke, ánh mắt lộ ra một chút quang mang. Không biết thần bí kết giới có chút ý tứ. Shinosuke sờ lên cằm, các loại Sasuke xem hết thư này, trong lòng đã phi thường sốt ruột. Kaka của mình vậy mà bị nhốt rồi, với lại chỗ kia không có nước, không có đồ ăn, đây chẳng phải là liền là đang chờ chết. Đại nhân, ta hiện tại liền xuất phát, nói xong vô cùng lo lắng hướng mặt ngoài đi. Chờ một chút, Shinosuke gọi lại đối phương tức giận nói. Ngươi gấp cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đi nơi nào? Ngoại trừ thêm một cái bị nhốt người bên ngoài, ngươi có biện pháp nào giải khai kết giới kia mà? Nói xong, Shinosuke bỗng nhiên sửng sốt một chút, lại nói Itachi không có cách nào giải khai kết giới này. Sasuke nói không chừng thật là có biện pháp, Dù sao hắn nhưng là lục đạo nhi tử, người ta lục đạo chắc chắn sẽ không nhìn xem Sasuke bị vây chết tại kết giới ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.